Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Thánh Quang Giáp Sát Trùng, tay sách trường đao băng lãnh thiếu nữ, thân cao chừng 170cm trở lên, nhu thuận mái tóc đen dài, một mực rũ xuống tới thắt lưng, mặc dù bây giờ ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng là vô luận là từ thon dài thẳng tắp hai chân. Vẫn là từ ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp đến cho điểm. Đều là 99 phân trở lên. Cặp kia ôn nhu trắng nõn hai chân. Cái gì giày đều không có mặc. Cứ như vậy sao sao dẫm trên mặt đất. Đi nhẹ nhàng mà giàu có lực đàn hồi. Cô bé này, đến gần vô hạn tại hoàn mỹ. Dạ nữ thi thể bổ nhào đang bơi lội trong ao. Thế cỗ nồng đậm huyết tinh. Đã đem cái này nhuộm đỏ bừng một mảnh. Nguyên bản còn tại bên trong vẫy vùng mấy tên nam nữ đều cau mày rời đi ao nước. Cũng chỉ có ta cái phản ứng này chỉ độn đồ ngốc. Mới một mực ngơ ngác nhìn cô bé kia bóng lưng. Thẳng đến cho huyết thủy bị sặc. Mới nhớ tới nên bò lên bờ đi. Đây là thứ gì? Một đoàn nho nhỏ lấp lóe. Đã rơi vào tầm mắt của ta. Tựa hồ là từ dạ nữ trên thân bay ra ngoài. Ta đưa tay nhẹ nhàng bắt một cái. Tự nhặt đến trong tay, kia là một đầu rất tinh xảo, hoàng kim chế tạo giáp sát trùng, bắt đầu ta cho là sống, nhưng là nhìn kỹ vài lần, mới phát hiện vật này, chỉ là một kiện trang sức, khó khăn bò lên trên bể bơi. Thù Lị Nhi ở phía sau tự lớn tiếng kêu lên, người đầu này tiểu sắc lang rất tốt số phận A, người bình thường giết 100 đầu dạ nữ, cũng chưa chắc sẽ rơi xuống vật này. Đây chính là thánh quang giáp sát trùng A. Thánh quang giáp sát trùng. Đúng, là một loại rất lợi hại vũ khí. Đối ngươi giai đoạn này non nớt tới nói. Là không nhiều lắm bảo bối. Ta run run người thượng nước. Trong lòng hơi động, âm thầm niệm một tiếng. Âu mễ giác, ác ma chi thư tựu xuất hiện ở trong tay của ta. Ta lật đến có bảo vật bộ phận. Quả nhiên thấy phía trên biểu hiện ta nhiều hơn một cái đồ vật. Hơn nữa còn có kỹ càng giới thiệu, thánh quang giáp sát trùng tam cấp bảo vật đeo người có thể có được thánh quang đạn, thánh viêm, thánh lực vòng phòng hộ ba loại kỹ năng, thánh quang đạn, thánh lực hệ cơ sở pháp thuật chi lực, đối bất tử hệ, ác ma hệ, huyết ngục hệ, linh hồn hệ sinh vật có mãnh liệt tổn thương, đối linh hồn tinh khiết sinh vật vô hiệu, phát động một viên cần thánh lực 5 điểm, hoặc tinh thần lực 9 điểm. Thánh viêm, thánh lực hệ cơ sở pháp thuật chi lực, đối bất tử hệ, ác ma hệ, huyết ngục hệ, linh hồn hệ sinh vật có mãnh liệt tổn thương, đối linh hồn tinh khiết sinh vật vô hiệu, mỗi giây tiêu hao thánh lực 8 điểm, hoặc tinh thần lực 15 điểm, thánh lực vòng phòng hộ, thánh lực hệ cơ sở pháp thuật chi lực, phòng ngự tính pháp thuật, đối bất tử hệ, ác ma hệ, huyết ngục hệ. Linh hồn hệ sinh vật có mãnh liệt tổn thương phản đối. Đối hết thảy công kích đều có phòng ngự hiệu quả. Mỗi giây tiêu hao thánh lực 25 điểm. Hoặc tinh thần lực 50 điểm. Ta không có tinh thần lực cùng thánh lực. Thứ này căn bản là vật không sử dụng sao? Tùy ý xoay loạn một chút. Vậy mà rất khéo mở ra nắm giữ năng lực trang. Ta ngạc nhiên phát hiện. Tinh thần lực thình lình có 32. Chí lực không có biến hóa. Lực lượng biến thành, lực lượng 180, nhân 10, mới thêm ra tới, thánh quang đạn, thánh viêm, thánh lực vòng phòng hộ đều lai lịch trong sạch, nhưng là tinh thần lực phía sau cái kia 32. Tự rất để cho ta không giải thích được, hồi tưởng lại ta cùng dạ nữ chiến đấu, ta đột nhiên trong lòng hơi động, liên tục đạn cũng không cách nào tổn thương dạ nữ, vì sao ngón tay của ta lại có thể tạo thành nàng thụ thương? Mặc dù thế vết thương cũng sẽ không rất nặng. Chẳng lẽ tại bước ngoặt nguy hiểm, ta tiềm lực bộc phát, có thể tăng lên tinh thần lực cho dạ nữ lấy đả kích. Ta có tiềm lực loại đồ vật này à? Liên tục ba cái nghi vấn. Chính ta là không thể nào muốn không rõ. Đương nhiên muốn hỏi Thù Lị Nhi. Nhưng là Thù Lị Nhi lại gần. Thấy rõ ràng ta ác ma chi thư thượng tư liệu về sau. Cười hì hì nói ra. Xem ra ngươi có cao tinh thần lực huyết thống nha. Tổ tiên nhất định có rất đặc biệt kinh lịch. mới có thể trong chiến đấu xuất hiện loại này dị biến. Ta hơn 1 vạn năm giải thuyết viên kiếp sống, cũng chỉ thấy qua 3 cái có thể trong chiến đấu tăng thực lực lên ra hỏa. Ta khẳng định là thuần chủng nhân loại, có lẽ không thuần nha. Trải qua tranh luận về sau, ta lập tức thua trận. Nói thực ra, ta cũng sẽ không rất rõ ràng tổ tiên của mình là lai lịch gì. Đối huyết thống vật này hiểu rõ, ta cũng chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến ra ra một đời mà thôi. Ta hiện tại tinh thần lực, có thể phát xạ 3 cái thánh quang đạn, 2 giây thánh viêm, nửa giây thánh lực vòng phòng hộ. Bất quá ác ma này đảo đến cùng là địa phương nào a? Vì sao lại có những này vật kỳ quái? Thánh quang đạn, thánh viêm, thánh lực vòng phòng hộ. Ta hiện tại chỉ muốn lập tức về nhà, mà không phải tại cái này kỳ quái thế giới bên trong mạo hiểm. Ta la to một tiếng, còn không có phát tiết đủ, tự bị Thù Lị Nhi tài giỏi kéo lấy hướng trong tửu điếm đi đến. Tòa này khách sạn so ta tưởng tượng còn muốn lớn. Trong đại sảnh ra ra vào vào người, từng cái bộ dáng cổ quái, 7 thành trở lên sinh vật là phi nhân loại, coi như dáng dấp rất giống nhân loại thân thể, cũng đều mắt lộ ra hung quang, nhìn cực kỳ nguy hiểm, làm ta nhìn thấy Thù Lị Nhi chẳng biết lúc nào, đổi một thân sân khấu phục vụ tiểu thư chức nghiệp cách ăn mặc, hướng ta nhăn mặt cười một tiếng, lập tức toàn thân bất lực, giống to, Thù Lị Nhi, nói cho ta làm sao mới có thể trở về. Ta không muốn ở chỗ này ở lâu một giây. Muốn trở về, rất dễ dàng a, chỉ cần ngươi tìm tới một viên nguyện vọng quả thực nuốt vào, liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Nuốt vào nguyện vọng quả thực có thể đi trở về. Như vậy ta như thế nào mới có thể đạt được nó? Thù Lị Nhi nhún nhún vai, không quan trọng đáp, tùy ngươi đi đoạt hoặc là mua đi. Dù sao nơi này là cái không pháp luật thế giới, người dùng phương pháp gì đều có thể. Loại này trả lời tương đương không có đáp nói nhảm, để cho ta phi thường nổi giận. Bất quá ta cũng cầm Thù Lị Nhi không làm sao được. Nhớ tới cái kia gọi Phương Bách Xuyên đặc công nhét vào miệng ta bên trong vật kia, ta đột nhiên nhiều một vấn đề. Ta lại tới đây cũng là nuốt nguyện vọng quả thực nguyên nhân a? Không sai, Thù Lị Nhi trả lời 10 phần dứt khoát. Bất quá cái này lại để cho ta sinh ra mới nghi vấn. Vậy tại sao có người sẽ muốn đến đảo ác ma chỗ nguy hiểm như vậy? Mỗi người đến đảo ác ma lý do cũng khác nhau. Vị này ác ma tiểu thư là không có câu trả lời. Bất quá đại đa số người tới đây đều là muốn tại đảo ác ma đạt được một chút bên ngoài không có đồ vật. Tỉ như vĩnh hằng sinh mệnh. Nếu như ngươi không có tốt hơn ý nghĩ, vẫn là ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian đi. Ta nguyện ý làm ngươi người chỉ dẫn. Không có lực lượng, ngươi tại đảo ác ma đem nửa bước khó đi. Ta có thể cho ngươi cung cấp bảo tiêu phục vụ, đồng thời chỉ điểm ngươi như thế nào nắm giữ lực lượng. Tương ứng ta sẽ lấy đi ngươi về sau thu hoạch một nửa làm thù lao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.